toàn chức pháp sư dị bản, chương 1248 thiên đạo lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTT, một hồi hôi phi yên diệt lít nhít qua đi tỏa ở chỗ càng cao hơn, tả hữu sứ Hoàng Anh nhìn xuống phía dưới những cái kia bị màu bạc sậm cùng đỏ thẫm sấm sét nuốt hết các bộ hạ, nhìn quanh quần gần 3 vạn dặm ở ngoài cái kia kinh tâm lôi bạo khanh quá một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, cả người hắn đều ngây dại rồi. Yết kiến qua từng cái sơ giai ma pháp từ cấp 1 đến cấp 9, trung giai ma pháp từ cấp 1 đến cấp 9, cao giai ma pháp từ cấp 1 đến cấp 9 của duy tâm thần tinh lôi hệ, mà lại không phải chỉ một đạo xuất hiện một lần, càng là đếm không hết số lần cùng tần suất biến ảo xuất hiện. Trên thực tế, Hoàng Anh mặc dù không ngán, thậm chí bình thường tới nói cũng sẽ không quá lưu ý vào mắt, nhưng hắn là nhận thức được Mạc Phàm trên người khí tức đều không có sao lãng chút nào, mang ý nghĩa này chỉ mới là dạo đầu, còn chưa khởi động đủ để làm nóng người. Nói bi quan một chút, những này chỉ mới là phủi tay đánh cho vui nhưng đều có thể sản sinh kinh thiên động địa như vậy lực phá hoại, vạn cân lôi khống tràng toàn trường, thậm chí nhất thời còn hỗn loạn đánh bức lui được 12 đầu tiên linh thiên sứ. Nên nhớ tiên linh thiên sứ của Hoàng Anh là đến từ quang minh vị diện, khi bọn chúng ở một mình thì mỗi đầu chỉ có vô địch quân cấp thôi, nhưng tự chung một chỗ, lại có thể là lẫn nhau nhận chúc phúc quyền năng, thẳng đến bước vào sử thi cảnh giới. Những lời nói đầy sát ý kinh tâm động phách kia, hắn tuyệt đối không nói cho sang mồm, đây là chân chính có cơ sở để gian đe. Vốn cho là hắn cái kia vạn cân tịch thương lôi tạo thành chiến trường liệt đàm đằng giao là mạnh nhất hủy diệt ma pháp, cần hà khắc xúc lực thời gian mới có thể triệt để triển khai ra, rất rõ ràng chính là, hắn nắm giữ duy tâm phù thủy, động một cái ý niệm sơ sài liền tùy ý thả ra chẳng chịt chồng chất cao cấp bậc hủy diệt kỹ năng. Rất khó tưởng tượng, một cái như vậy tinh xảo đội quân tiện chiến cùng bề dày kinh nghiệm phục kích của Nhật Minh giáo bị Mạc Phàm nổ đến ngũ mã phanh thây đau đớn như vậy không thể tả. Lôi bạo bao phủ kiếp nạn này đi qua không biết chết rồi bao nhiêu người, nói không chừng đã chết hết, quan trọng nhất chính là bọn họ hết thảy hệ phương trận đều bị phá hỏng. Dù đã trốn, đã nấp nhưng vẫn không thể tẩu thoát. Phải biết tên này phù thủy năng lực khống lôi hệ như vậy biến thái, nếu lại để cho hắn sung túc thời gian ngâm sướng thêm, lôi động cửu thiên đến đỉnh phong, vậy thì Hoàng Anh bậc này sát vách đế hoàng đều cảm giác chính mình cũng có thể bị treo đầu bất cứ lúc nào. Không, không đúng, bản thân Hoàng Anh có trực giác nhận biết cực kỳ mạnh mẽ, hắn trong giây lát đã phán đoán được đối phương chính là mạnh hơn mình, đối phương khả năng đã bước vào thiên đạo thần thoại chí cảnh, cũng chính là kinh thế đế hoàng. Một giọt lại một giọt nương theo không gian yên tĩnh trở lại, chùm mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Anh vẫn không ngừng lăn tăn chảy xuống, giống như trong bồn sông hơi vậy, một hồi liền ướt sũng cả lưng áo. Chảy a, đây là trong đầu Hoàng Anh có duy nhất suy nghĩ. Hắn thừa trí lực để hiểu, đối phương bày biện trạng thái như vậy tuyệt đối sẽ không thể đem đạo lý ra nói chuyện. Đã bị vào trong, bây giờ có nói thêm cái gì, không những không thoát tội chết mà còn có thể chết càng thêm thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỵch một tiếng, không tiếp tục chần chừ do dự, Hoàng Anh không để lãng phí giây phút nào, vội vàng thả ra toàn bộ sủng thú của mình. Một quang đoàn sáng lung linh lóe lên, làm thú hồn sư đỉnh phong ở Nhật Minh giáo, không thể không nói tả hữu sứ Hoàng Anh chính xác là một người gánh vác một phương, cân một thế lực đều được. Một mình hắn, có thể sở hữu gần 100 đầu sủng thú. Không tính 12 đầu tiên linh thiên sứ và một đầu chủ sủng gã khổng lồ hình thiên nhân sát vách đế hoàng gia, Hoàng Anh nắm giữ 80 đầu bên trong khác đều là chí tôn quân chủ hoặc nửa bước á đế vương, ba đầu vương cấp hết thảy đều được chọn lọc với một mục đích duy nhất phòng ngự và phòng ngự. Năng lực phòng ngự cao cấp từ nội tại huyết mạch và kỹ năng. Bọn chúng được nuôi dưỡng chỉ với một mục đích duy nhất dùng trong tình huống cấp bách để làm lá bài trốn chạy cho Hoàng Anh. Hắn không muốn lãng phí thời gian trốn chạy của mình, vừa xông ra ngoài chính là đem toàn bộ 83 đầu kia yêu thú, ma thú phòng ngự lao về phía Mạc Phàm mở đường, còn lại một phương chính mình điều động hình thiên nhân cùng 12 búp bê tiên linh thiên sứ chạy trốn hướng ngược lại. Uống, đột nhiên, trên đỉnh đầu đám hình thiên nhân hiện ra mấy vạn tòa đường viền cung hoàng đạo khuôn đúc vô cùng khủng bố. Hoàng Anh ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy trên đầu có từng đám mây màu ngân dị khổng lồ lóng lánh đồ án đang xoay xoay lắp ráp ở bên trong thành bộ khuôn. Khi điện quang nhấp nháy lên lóe vào mắt hắn, hắn mơ hồ có thể phát giác được vô số tinh huy mang theo ma năng lôi hệ ở trong đó, dày đặc như những chòm sao trên trời vậy. Những hạt sao này đang nhanh chóng nối tiếp nhau, nó giống như một sợi tơ màu bạc giống như cái đuôi của sao chổi bay quanh ngân hà vậy. Rất đẹp, nó chi chít chẳng chịt bện lại với nhau thành một bức tinh đồ chấn động nhân tâm. Tinh đồ chồng lên tinh đồ, hợp thành một cái tinh tọa mỹ lệ, tinh tọa đúc khuôn vào tinh tọa dựng nên cả một cơ đồ tinh cung. một cái tinh cung đứng sừng sững bên dưới đám mây xám cho kia. Đó là một khối lập thể với góc cạnh rõ ràng, trông vô cùng sống động. Lên tới cấp bậc này, Hoàng Anh mặc dù chưa từng thấy qua ma pháp của Pháp Sư, nhưng hắn tinh thần lực cao siêu là có thể cừu tượng hóa được. Hắn trong nháy mắt cũng có thể nhìn ra trọng tâm cùng nguyên lý ma pháp, 7 hạt thần tinh tạo thành tinh quỹ, đó là ma pháp sơ cấp. 49 hạt thần tinh, 7 cái tinh quỹ, vẽ ra thành tinh đồ. Đó là ma pháp trung cấp. 343 hạt thần tinh, 49 cái tinh quỹ, 7 cái tinh đồ tạo thành một cái tinh tọa. Đó là ma pháp cao cấp. 2401 hạt thần tinh, 7 cái tinh tọa, khả năng đây gọi là tinh cung. Bất quá tinh cung không tính là cái gì, Hoàng Anh vốn nghĩ rằng cái nghi thức ma pháp tràn ngập năng lượng lôi hệ khổng lồ này đã hoàn thành. Ai mà ngờ được nó cũng chỉ là một góc của đại trận mà thôi, không khác gì hạt gạo đi so với mặt trăng. Uống, khi mây mù tản ra, khi tầm nhìn càng ngày càng mở rộng hơn, Hoàng Anh nhìn thấy phần còn lại mênh mông thao thao bất tuyệt của hệ thống tinh cung. Một cái hệ thống vô số tinh cung mỹ lệ, sống động mà những cái tinh cung đó liên kết với nhau tạo thành khôi thiên hà bát ngán lôi hệ tinh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa, bỗng chốc hết lần này đến lần khác xuất hiện đếm không hết bàng bạc đồ án từ trong không gian vẽ ra, chúng bên trong mỗi một khuôn tinh cung lại có 2401 viên thần tinh xoay vòng, phất phơ mỗi một viên thần tinh lại tràn ngập cường đại nhất hủy diệt ma năng lôi điện cũng lấy cực nhanh tốc độ phủ toàn bộ bầu trời, đem Hoàng Anh và sủng thú của hắn cho bao vây lại. Có thể một cái tinh cung không nhầm nhò gì với Hoàng Anh, nhưng trăm cái, ngàn cái thì sao đây? Từng ấy cái tinh cung xuất hiện, mà lại những cái này tráng lệ tinh cung lại miên man trải dài, che kín cả bầu trời, bao phủ trên toàn bộ tầm mắt mà Hoàng Anh đang tìm đường trốn chạy kia. Thẳng thắn tới nói, dạng này một con ruồi đều không có khả năng tẩu thoát. Không chỉ Hoàng Anh, ngay cả chủ sủng của hắn là hình thiên nhân cùng cảm nhận được ma pháp này đáng sợ, thậm chí cho 12 thiên linh thiên sứ có viện trợ chúc phúc phía sau, vẫn như cũ để cho nó có một loại tựa tận thế giáng lâm. Siêu cấp hệ thống tinh cung. Nó vô cùng óng ánh và rực rỡ, xuất hiện trên bầu trời biên cương này. Nó cứ như vậy đứng sừng sững, nguy nga trong màn xám khói vô tận, triệt để đúc thành một đống mỹ lệ hùng vĩ cung hoàng đạo đủ để cùng nhật nguyệt tranh huy. Nó từ trên cao nhìn xuống tiểu trấn tàn tạ này, đủ để sát vách đế hoàng đều khiếp sợ ngây người. Lôi giới chi phạt, Mạc Phàm Vân đạm phong khinh nói ra một câu. Hắn thần ở giữa thiên không lơ lửng, ở trong lôi đình cực kỳ cuồng bạo ảnh hưởng, hắn gần như dẫm lôi trôi nổi, trông qua không khác gì sấm sét thần ma giáng lâm như vậy, là một cái lôi minh chúa tể không thuộc về thế giới này sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cùng lúc đó ở Mạc Phàm quanh thân lại xuất hiện dòng dã 72 đạo vạn cân chi lôi màu ngân dị và đỏ thẫm, có một luồng đặc thù màu tím chi mạc từ bầu trời đỉnh chóp đánh rơi xuống, dùng đạo này lấy làm trung tâm, 73 đạo vạn cân chi lôi cương nhiên diễn hóa thành 73 cái tề thiên yên hình sấm sét trường kích treo ngược bên trong đất trời. Siêu dài lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm thập nhị giới cấm thiên địa yên hình lôi giới chi phạt cấp 4 lôi giới chi phạt cấp 5 lôi giới chi phạt cấp 6 lôi giới chi phạt cấp 7 lôi giới chi phạt cấp 8 lôi giới chi phạt cấp 9. Cấp 9 lôi giới chi phạt tự nhiên là cửu trọng thiên. 9 tầng mây, bên trong danh xưng thiên đạo lôi kiếp cách chương.